Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 336, giờ khắc này trong lòng cực độ khẩn trương. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, kỳ thật Danh Khả cũng biết bọn họ nghĩ muốn nói gì. Vốn cũng là cô muốn ở đến chuyện tình gần kết thúc. Nhưng hiện tại bị nhắc đến, không biết vì cái gì, trong lòng cực kỳ ngào ngạt. Ngào ngạt được câu ngay cả nói đều đã không muốn nhiều lời nửa câu. Lại càng không nghĩ muốn đối mặt những người này. Nam Cung Tuyết Nhi vội vàng đi theo. Hai người vào cửa, Danh Khả đến bên giường ngồi xuống. Nam Cung Tuyết Nhi nhưng chỉ là đứng ở một bên nhìn cô. Làm sao vậy, có phải có việc mời anh nói hay không? Danh Khả nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười. Chị cùng với Bắc Minh Dạ, hơn một tháng. Em muốn hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi, Đại Dạ ca ca đối với chị tốt sao? Nam Cung Tuyết Nhi hỏi, thanh âm cực nhẹ, có chút thời điểm, vẫn lại là tốt lắm. Danh Khả vỗ vị trí bên người, nhìn cô bé, tới đây ngồi, Nam Cung Tuyết Nhi chần chờ mới đi tới. Tại bên người cô ngồi xuống, không đợi Danh Khả mở miệng, chính cô bé trước tiên là nói về, em thích Đại Dạ ca ca. Em để cho anh tạm thời không cần kết hôn, là vì em muốn để cho anh chờ em lớn lên. Tiếp qua vài năm, chờ thời điểm em 18 tuổi có thể cùng anh đi Đông Phương Quốc tế thành hôn. Danh Khả trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Tại Đông Phương Quốc tế, nữ hài tử 18 tuổi quả thật có thể kết hôn. Cách hiện tại, liền còn lại 4 năm thôi. Đại Dạ ca ca đối với người rất lạnh. Thật sự rất lạnh, cho dù anh vẫn thích cười, nhưng ý cười đều là lãnh. Danh Khả không nói lời nào. Nam Cung Tuyết Nhi lại tiếp tục nói. Nhưng anh đối với em tốt lắm. Mới trước đây lại một lần bị người bắt cóc, là Đại Dạ ca ca cứu em trở về. Anh vì cứu anh bị thương nằm bệnh viện gần 10 ngày. Khi đó, liệt ca ca em ở nơi nào? Làm sao có thể là Bắc Minh Dạ đi cứu cô? Mà không phải cái Nam Cung Liệt vì cô bé ngay cả mạng đều đã có thể không cần kia. Liệt ca ca vừa vặn đêm đó đi Đông Phương Quốc tế. Chưa kịp trở về, nói lên cái này, đáy mắt Nam Cung Tuyết Nhi tựa hồ trải qua một tia thất vọng. Còn có ủ rột ngay cả Danh Khả đều đã xem không hiểu. Anh tại Đông Phương Quốc tế nán lại chính là 3 tháng. Trong lúc đó không có trở về xem qua em một lần. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, em liền quyết định về sau lớn lên muốn gả cho Đại Dạ ca ca em. Coi như là báo ân sao? Danh Khả buông xuống mắt nhìn cô bé, nhẹ giọng hỏi, cảm thấy được trong lòng cô bé đối với Nam Cung Liệt tựa hồ có oán niệm. Nhưng nhìn ra được cô bé không vui, cô chỉ có thể thay đổi cái đề tài, không lại nhắc tới chuyện Nam Cung Liệt không có bảo vệ bên người cô. Nam Cung Tuyết Nhi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của cô. Ánh mắt cô thuần thấu, không có bất luận cái gì khinh thường, cũng không có địch ý. Cô bé chần chờ một hồi lâu mới gật đầu nói. Bởi vì Đại Dạ ca ca nói em bộ dáng xinh đẹp. Tương lai nhất định là cái đại mỹ nữ, em nghĩ Đại Dạ ca ca nhất định cũng sẽ thích em trở thành đại mỹ nữ. Cô bé cúi đầu, nhìn 10 ngón chính mình xoắn cùng một chỗ. Không biết giờ khắc này nói lên những cái chuyện cũ trong lòng này là cái tư vị gì. Danh Khả cũng không có nói nữa. Chỉ là đang đợi cô bé. Cô bé sẽ lựa chọn tới nói với mình việc này. Nhất định có cái mục đích gì. Nhưng cô tin tưởng nha nha tâm là tốt. Cô bé vẫn là thiện lương như thế. Một hồi lâu Nam Cung Tuyết Nhi liền cúi đầu như vậy. Không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không biết qua bao lâu. Nghe đến thương nghị ngắn ngủi bên ngoài rõ ràng kết thúc. Mọi người giải tán, tiếng bước chân hướng trên sàn tàu đi đến. Cô bé mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Danh Khả. Đáy mắt có lệ quang chợt lóe lên. Cô bé cho rằng chính mình che giấu hết sức tốt nhưng thủy chung không có tránh được hai mắt Danh Khả. Nam Cung Tuyết Nhi bài trừ một chút ý cười. Nói, em sẽ cùng Đại Dạ ca ca nói rõ ràng những cái này. Cái lời nói không cho anh kết hôn kia là lời nói đùa. Chị đừng lo lắng, em chính là tâm tính hài tử. Thích không thích cái gì? quá 2 ngày liền đã quên. Cô bé nhìn Danh Khả, sắc mặt lại hơi hơi chỉnh chỉnh. Nhưng chị phải đáp ứng em, sẽ đối đại Dạ ca ca tốt. Anh kỳ thật vẫn cực kỳ cô đơn, thật sự cực kỳ cô đơn. Trong lòng anh vẫn mất hứng, có rất nhiều chuyện cũ. Chị Khả Khả, chị phải cùng anh, để cho anh hoàn toàn quên quá khứ, thoải mái khoái trá sinh hoạt. Danh Khả cũng không biết như thế nào đáp lại. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện để cho cô một lần có một loại ảo giác. Tựa hồ cô cùng Bắc Minh Dạ thật sự cùng một chỗ rồi. Nhưng vừa rồi, lúc Nam Cung Liệt nhắc tới một tờ hiệp nghị giữa bọn họ kia, Bắc Minh Dạ không có lập tức phản bác. Cô tựa hồ mới lại từ đám mây lâng lâng trở lại đến trên mặt đất. Toàn bộ thật sự chỉ là ảo giác. Chị, thời điểm bên cạnh anh, sẽ cố gắng đối anh tốt. Không biết nên nói cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chọn nhiều. Thế này từ ngữ đáp lại. Thời điểm còn đang tại bên cạnh anh, cố gắng đối anh tốt liền tốt. Về phần ngày không có ở bên cạnh anh, nếu cũng không tại bên cạnh anh, anh quá được tốt hay không? Cho dù cô còn có tâm tư đi quan tâm, cũng không tư cách quan tâm rồi. Nam Cung Tuyết Nhi rõ ràng không có nghe được ý ở ngoài lời của cô. Đạt được hứa hẹn của cô bé rốt cục thật sự nở nụ cười. Kỳ thật chỉ cần có người có thể thay cô bé hảo hảo chiếu cố đại Dạ ca ca liền hảo. Cho dù trong lòng còn có thể ê ẩm, nhưng ít ra không khó chịu như thế rồi. Còn muốn nói cái gì? Cửa khoang thuyền lại bỗng nhiên bị gõ vang. Chỉ là gõ một phen, Bắc Minh Dạ liền đẩy cửa vào. Nếu không là vì biết Nam Cung Tuyết Nhi ở trong này, phòng trừng anh ngay cả cửa đều sẽ không gõ. Suy đoán đương nhiên, tiến vào phòng nữ nhân chính mình. Gõ cửa cái gì? Nếu có thể nhìn thấy một chút màn ảnh hương diễm, nói không chừng càng phụ họa tâm cầm thú mỗ nào đó. Danh Khả có phần bất đắc dĩ. Sớm thói quen rồi, mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ, Nam Cung Tuyết Nhi lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Níu chặt 10 ngón chính mình, chỉ là nhìn anh một cái liền cúi đầu. Không biết vì cái gì, tại những lời này cùng Danh Khả, cũng quyết định muốn buông tay. Hiện tại xem đại Dạ ca ca, bỗng nhiên liền có một loại cảm giác chua xót nói không nên lời. Không biết nên cùng anh nói cái gì đó. Bắc Minh Dạ đi tới nhìn cô bé một cái, lại nhìn Danh Khả, như thế nào, còn đang tại tán gẫu lặng lẽ nói. Chê anh tiến vào quá sớm sao? Không phải, không đợi Danh Khả nói chuyện, Nam Cung Tuyết Nhi dẫn đầu phủ nhận, ngẩng đầu nhìn anh, cô bé hít sâu một hơi. Cô bé rốt cục nổi lên dũng khí nói, đại Dạ ca ca, trước em cùng anh nói cho anh tạm thời không cần kết hôn. Những cái này đều đã chỉ là nói đùa, anh không cần để ở trong lòng, em nói đùa anh, trên mặt Bắc Minh Dạ không có bất luận cái biểu tình dị dạng gì. Nhìn chằm chằm mặt cô non mịn, như thế nào, cùng chị Khả Khả em nói gì đó, như thế nào anh vừa tiến đến liền nói với anh loại sự tình này. Không phải, anh chỉ là cảm thấy được, nhìn nhìn anh, lại nhìn nhìn Danh Khả, Nam Cung Tuyết Nhi mới nổi lên dũng khí tiếp tục nói. Chị Khả Khả đối với anh tốt như vậy, anh nếu là thích chi mà nói, sớm một chút cùng cô kết hôn đi, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, em trước kia nói lời anh nghìn vạn lần chớ để ở trong lòng. Anh có biết, em còn là tiểu hài tử, liền yêu nói lung tung. Không phải không muốn thừa nhận chính mình là tiểu hài tử. Vẫn nói đã trưởng thành sao? Trên mặt Bắc Minh Dạ vẫn lại là không có bất luận cái biểu tình đặc biệt gì. Nhưng trong lòng Danh Khả bỗng nhiên có vài phần khẩn trương không hiểu. Hai chữ, kết hôn, này đối với cô mà nói còn quá xa xôi. Cũng không biết vì cái gì. Hiện tại cô cực kỳ muốn nhìn một chút Bắc Minh Dạ rốt cuộc sẽ nói cái gì đó. Mặc dù ngay cả cô cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ chờ mong như vậy. Đối với Bắc Minh Dạ mà nói, kết hôn, chính là một chuyện trong kế hoạch sao? Một đôi tay càng nắm càng chặt, hiểu rõ không nên chờ mong, nhưng Thủy Chung phủ nhận không được. Giờ khắc này, trong lòng cực độ khẩn trương, nhưng Bắc Minh Dạ không có xem cô, vẫn nhìn Nam Cung Tuyết Nhi như cũ. Nhíu mi, Đại Dạ ca ca em kết hôn hay không kết hôn? Em thật đúng là nghĩ muốn quản. Tìm Liệt ca ca em đi. Nhanh đi, Cách Trương.